con người trên toàn thế giới đều hoan hô. Mà yêu thú, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Giang Công Tuấn quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên. Điều này đối với yêu thú là một uy hiếp. Cách chương.